Con đường vận mệnh, chương 146, Đại Vũ Trấn quyết định. Góc truyện audio.com, Liên minh Đại Việt không ngừng phát triển, lấy Vô Ưu cùng Đại Ngàn làm đầu tàu, kéo toàn bộ liên minh phát triển không ngừng. Tuy số lượng thôn trấn không tăng, thế nhưng về mặt chất lượng thì gia tăng rất nhiều. Minh, các trấn trường, thôn trường được cho phép di rời vào phụ cận thành vô biên. Dưới sự đầu tư phát triển về kinh tế, nhân lực vật lực trong liên đoàn thương xã liên minh thì giá trị vật phẩm rất rẻ. Thấp hơn so với giá cả thị trường đến 3-4 lần. Ví như một thanh tinh kiếm thuộc vào loại tinh phẩm lục trang có giá trên thị trường là 1 đồng vàng một món. Nhưng trong liên minh một thanh tinh kiếm chỉ có giá trị là 50 đồng bạc. Ngoài có tinh phẩm vũ khí, còn có tinh giáp, tinh khôi, ngay cả ngựa cũng được ưu đãi vô cùng. Hoang kỵ giá cả mặc định là 20 đồng vàng. Thế nhưng giao dịch trong liên minh chỉ có 3 đồng vàng. Đơn giản vì đây chính là loại ngựa phế thải của Vô Ưu và Đại Ngàn. Loại hoàng mã thân hình vóc dáng nhỏ bé, sức bền bỉ khi khiên đấu không cao. Đối với Vô Ưu đây chính là giáp cần thanh lý, mà đối với các thành viên trong liên minh thì vô cùng trân quý. Thực lực hiện tại liên minh Đại Việt cũng không tính là còn. Toàn bộ liên minh chỉ có 56 thành viên là người chơi. Trong đó chủ lực là Ma Kỳ, Đặng Lâm, Phú Lâm, còn Hình Trác là nhân vật lúc thời thế. Tên này cực kỳ giang xảo, không đáng tin cậy, vì tên này được kế thừa ý chí Thái Bình Đạo Trương Giác. Thế nhưng thuộc thành phần bất hảo. Cần phải đề phòng, Chi Nhất Trấn đã trở thành trung tâm thứ hai của Ma Kỳ. Đây chính là tâm điểm chiến lược của Vô Ưu, với ưu thế mỏ sắt và công tượng chế tạo khí giới vũ khí. Giáp Khải, Chi Nhất Trấn trở thành cái nôi quân khí của Hoàng Kỳ Phương. Nếu có cơ hội thì nàng sẽ cho thăng cấp Chi Nhất Trấn thành tiểu thành. Khi đó khả năng chế tạo binh khí sẽ tăng thêm một bậc. Có khả năng rất cao chế tạo được trang tím. Nhắc lại, trang bị được chia làm nhiều phẩm cấp, trắng, lam, lục, hoàng kim, huyết kim, tử kim, ứng long, trúc âm, thần hoàng. Trang bị của tướng lãnh Hoàng Kỳ Phương sử dụng là trang bị hoàng kim. Thái thú sĩ Nhiếp mặc trên người mà bộ trang bị tử kim. Còn Hình Trác nhập được truyền thừa của Trương Giác nhận được toàn bộ set trúc âm. Trong lúc các thế lực đang an ổn phát triển, thì trên diễn đàn cụm Server Asian Con Đường Vận Mệnh công bố một thông báo khiến toàn bộ cộng đồng Con Đường Vận Mệnh sôi trào. Chính thức vào ngày FSEX tháng 10 sẽ chính thức update phiên bản tiếp theo Loạn Thế Thái Sư. Dựa theo cốt truyện Tam Quốc Hán Linh Đế chết vì do hoan dâm vô độ dẫn đến triều đình hỗn loạn. Hà Tiến Thân là đại tướng quân dẫn quân vào triều đàn áp vào giết chóc hoạn quan và các quan lại. Sau đó Hà Tiến bị Trương Nhượng cùng thập thị thường giết chết thì Viên Thiệu cho thảm sát toàn bộ hoạn quan trong triều. Rối loạn tại Lạc Dương không ngừng dâng cao. Đỉnh điểm là Thứ sử Tây Lương Đổng Trác dẫn quân vào kinh thành và kiểm soát toàn triều chính mở đầu cho các cuộc chiến tranh sát phạt lẫn nhau của các chư hầu trên toàn lãnh thổ. Đổng Trác bức bách để vua Hán Thiếu Đế, Lưu Biện, phải nhường ngôi cho em là Trần Lưu Vương Lưu Hiệp, tức là Hán Hiến Đế và Phế Thiếu Đế làm Hoàng Nông Vương rồi sau đó giết đi. Tào Tháo có ý định ám sát Đổng Trác nhưng thất bại, nên rời khỏi Lạc Dương, lập chiếu chỉ giả triệu tập chư hầu thảo đồng phò Hán. Đồng thời trang chủ còn thông báo các chỉnh sửa trong lần đại update lần này. Thứ nhất là thời gian bảo trì và cập nhật sẽ diễn ra trong 5 ngày. Thứ hai, sau khi cập nhật phiên bản hệ thống sẽ tạo ra 3 thế lực cho người chơi gia nhập. Thứ nhất là liên quân chư hầu. Thứ hai phe Đổng Trác. Thứ hai là phe tự do. Mỗi thế lực sẽ có từng điểm yếu giới hạn và phúc lợi riêng. Thứ ba, chính thức đóng cửa hệ thống giao dịch qua thương xã. Người chơi có thể trao đổi mua bán bằng cách tự thông thương bằng hệ thống thương đổi. Giá cả sẽ do người chơi tự định đoạt. Thứ tư, hủy bỏ trạng thái thiên tai. Trạng thái thiên tai 30. Sản lượng nông nghiệp. Thứ năm, thuế sẽ do Mục Châu quy định. Tùy theo Mục Châu, thái thú mà sẽ mức thuế khác nhau. Lúc trước là 2 phần. Thứ sáu, hệ thống mở ra tranh đoạt thôn trang. các thành trấn có thể chiến đầu với nhau tranh đoạt lãnh thổ. Thứ bảy, tại các đại thành, thành trì lớn có mục châu, sẽ bán thần hồn. Thứ tám, update phó bản thêm hai bản đồ mới là Đồng Trác Hổ Lao và Đồng Trác Trường An, dựa theo cốt truyện mà phát triển, thông báo đơn giản ngắn gọn, thế nhưng dẫn đến chấn động không nhỏ, có kẻ vui có người buồn, vui chính là các thế lực quân đoàn lớn, bọn họ có thể chính thức gây chiến lĩnh lãnh địa cho Diên Minh, người buồn chính là các thế lực nhỏ bé, bọn họ chính là con mồi ngon trước lũ sói đói hung ác. Hình hình hiện tại phải nói một câu chính là đoàn kết thì cũng chết hết, chia lẽ thì cũng chết lẻ tẻ, nói chung phải lựa chọn đúng gốc đại thụ mà bám vào. Nếu chọn sai gốc, thì có thể bao nhiêu công sức sẽ tan thành mây khói. Những thông báo này với người khác sẽ tạo hoành động cực lớn. Thế nhưng đối với Hoàng Kỳ Phương thì chẳng có vấn đề gì cả. Nàng đã quá quen với những cái thông báo như thế này. Vào lúc này mới chính là sự tàn khốc của trò chơi. Lúc trước chỉ là trò trẻ con người là một giống động vật vô cùng ích kỷ, có thể vì lợi mà quên thân. Lúc trước loạn Hoàng Cân, người chơi cùng với NPC phối hợp cùng nhau đánh Hoàng Cân. Nói chung là về mặt lợi ích và kẻ thù thì sẽ chung một đối tượng. Nhưng lần này lại khác, chia ra làm ba phe, chư hầu, đồng trác, và tự do, tuy phúc lợi hệ thống không viết ra, thế nhưng Hoàng Kỳ Phương thì lại biết. Vì theo cốt truyện là liên quân chư hầu sẽ chiến thắng, nên sẽ có rất nhiều thế lực và người chơi tham gia. Nên phúc lợi phe này là thấp nhất, khi tham gia phe liên quân chư hầu, tất cả thuộc tính bộ binh, cung binh, thương binh sẽ gia tăng 20. Trên địa hình bình nguyên, thuộc tính thôn trang sẽ được gia tăng thêm 20. Sản lượng nông nghiệp, quân công, chiến tích tỷ lệ 1:1. Phe Đồng Trác, tất cả thuộc tính thương binh, kỵ binh gia tăng 30, quân Tây Lương có ưu thế về kỵ binh và chiến mã, nên có thể mua chiến mã với giá rẻ, 10 đồng vàng một con hoàng mã. Mưu thần, võ tướng có tư chất cao, có khả năng được giả hử, Lý Nho, Hoa Hùng, Lý Giác nhận làm học trò. Phe tự do, tất cả binh chủng, thuộc tính thôn trang gia tăng 10. Gia tăng 15, gặp ẩn sĩ NPC tư chất cao. Tiếp trước vì nàng cũng đi theo số đông nên đã gia nhập phe liên quân. Chính vì vậy mà thôn trấn của nàng không bao giờ phát triển mạnh mẽ hơn. Chỉ có ngày càng lụi tàn. Nói chính xác hơn nhưng thành trấn quân lính của bọn họ chính là những con cờ thí mạng mà thôi. Chiến đấu thì binh lính không còn gì cả. Mà quân công, chiến tích thì thuộc về mấy cái quân đoàn lớn. Còn chưa tính tại thành chính, luôn bị tên khốn nạn sĩ nhiếp áp thuế lên tới 50. Nếu như không nộp thuế sẽ bị thái thú giao chỉ phán vào tội tạo phản. Đến lúc đó gạch đá đều tan, không còn gì để phát triển. Thế nhưng hiện tại lại khác, nàng đã có một thế lực của riêng mình, có thể chiến đấu với sĩ nhiếp. Phiên bản loạn thế thái sư chính là thời cơ của nàng cũng như là Đặng Lâm. Một ý tưởng điên rồ đang hiện ra trong óc nàng. Đại Vũ Trấn, Hùng Vũ cùng các tướng lãnh cùng mưu sĩ của mình đang hội họp cho kế hoạch phát triển tiếp theo. Quả thực Đại Vũ Trấn dưới sự dẫn dắt của Hùng Vũ đã đứng vững gót chân của mình tại thành Giao Chỉ. Hiện tại toàn bộ thế lực của hắn đã có hơn 50 tiểu trấn do người chơi thành lập. Ngoài ra trong tay hắn còn hai tòa thành trấn khác do chính mình tạo ra. Thực lực không thể khinh thường, quân lính của hắn được tối ưu hóa trang bị, quân đội chủ lực toàn bộ là trang bị tinh phẩm lục trang. Còn quân đội phổ thông là trang bị lam trang, kỵ binh của hắn có đạt tới con số 3.000 quân. Tuy so với Vô Ưu chỉ là một con kiến, thế nhưng so với những người khác thì hắn vẫn là lão đại. Dưới tay hắn có hai bộ tướng là Hùng Hà và Hung Cao. Là hai bộ tư có tư chất à, kỹ năng cũng rất khá, một cái là kỵ sát, một cái là đột tập, trong chiến trường cũng khá là yêu. Ngoài ra hắn còn có một mưu sĩ cấp A và một cái thật sĩ Sùng Kính Tiên Sinh. Có tư chất A với kỹ năng, thủ hộ, ngang bằng với mưu sĩ Nguyên Trọng. Nguyên Trọng là trưởng trấn Hằng Hà trấn của Hoàng Kỳ Phương. Lấy Hùng Vũ làm trung tâm, xung quanh có hơn 20 người chơi lẫn NPC, đây chính là trọng điểm của Hùng Vũ Trấn. Có tìm ra tung tích của anh hai ta không? Hùng Vũ không có trực tiếp đi vào vấn đề chính, mà hắn hỏi về anh của hắn Hùng Phong. Sau đó có một người dáng người trung, chính là lão quản gia của Hùng thị gia tộc, nhị thiếu, đại thiếu gần 2 tháng nay không có xuất hiện tại khu chợ đêm nữa. Dường như đã biệt vô ân tính, thế nhưng theo tình báo, thì chắc đại thiếu vẫn còn trong thành phố này. Lão cung kính đáp, cho người lưu ý tìm anh hai. Đây là thời khắc mấu chốt, người Hùng gia cho dù có xa cơ thì cũng mang dòng máu của Hùng gia. Không thể lăng nhục, cho người điều tra những tên đã đánh chị dâu ta trọng thương. Ta cần phải làm điều gì đó cho anh hai. Chấm, cách chương.